Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, ác độc cạm bẫy. Dư Hy mặc dù biết trái cây kia rất tà ác, nhưng lại không biết vật này rốt cuộc là dùng để làm cái gì. Trực tiếp nhìn về phía Ninh Dương, huyết hồn mị la quả có tác dụng gì? Huyết hồn mị la quả tác dụng thu lấy sinh cơ. Nếu như ngươi phục dụng huyết hồn mị la quả, bất kể là trực tiếp dùng hay là luyện đan, ngươi sinh cơ cũng sẽ bị khống chế được viên cây ăn quả người bắt bí lấy. Chỉ cần ngươi còn đang càn võ tinh trên, ngươi sinh cơ sẽ chậm rãi uể oải tiêu tan, bổ sung cho loại này thực huyết hồn mị la quả người. Hơn nữa thông thường không có thủ đoạn có thể trị liệu. Cho nên nói loại này trái cây cực kỳ ác độc. Loại này trái cây Ninh Dương cũng là từ Khan Ngày trong ký ức lấy được. Đây là một loại siêu việt cấp 9 trái cây. Nói là thần quả cũng không quá đáng. Bất quá là ác độc thần quả. Dương Nguyên bỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn không nghĩ tới thiên tân vạn khổ muốn cướp giật gì đó, dĩ nhiên sẽ phải tính mạng của hắn. Nghĩ tới đây, hành động này hay là hắn gọi Ninh Dương tới được. Có chút bất an nói, Ninh tiền bối. Ninh Dương rõ ràng ý của hắn, khoát tay áo một cái nói rằng, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Này mặc dù là huyết hồn mị la quả, nhưng là nói rõ người giật dây thật sự có tinh nguyên linh quả. Bằng không hắn cũng đào tạo không ra loại này tương tự tinh nguyên linh quả gì đó. Hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Cao Phương Tâm bên trong âm thầm vui mừng. May mà hắn tin cái này Ninh tiền bối, không có lấy lòng tiểu nhân độ người. Bằng không mặc kệ hắn cướp không cướp được trái cây, đều sẽ là một con đường chết. Dư Hy nhưng lập tức nói, đương nhiên là lập tức lui ra nơi này. Ngươi xem nơi này người sống càng ngày càng ít, lần này nói không chắc một đều không ra được. Chẳng trách trước đây đi ra ngoài người đều là 1-2 năm tự tử. Nguyên lai cái này căn bản là nhiếp đoạt sinh cơ độc dược. Ninh Dương lắc lắc đầu, hiện tại đã không ra được, bởi vì tiến vào trận môn đã bị giam đóng. Làm sao ngươi biết? Trong này thần thức nhiều nhất chỉ có chừng 100 thước phạm vi, mà nơi này khoảng cách đi ra ngoài địa phương có cách xa mấy chục dặm. Người thần thức có thể quét đến? Dư Hy kinh hãi hỏi. Kỳ thực nàng thần thức liền dị thường cường hãn, có thể quét đến hơn 1000 mét ở ngoài. Có điều này dù sao cũng là bí mật của nàng, cũng không có cần phải cùng người khác nói. Này Ninh Dương thần thức lại so với nàng còn cường hãn hơn 10 mấy lần. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết nàng nhưng là nguyên chân cảnh tam trọng a, hơn nữa còn không phải một loại nguyên chân 3 tầng. Lẽ nào này Ninh Dương đúng là ẩn nặc tu vi, chỉ là nàng xem không ra mà thôi. Ninh Dương không có giải thích, hắn đã tạo thành thức uông dương, thần thức tự nhiên so với bình thường người cường hãn vô số lần. Ninh Dương vừa đem thần thức thu hồi, cũng cảm giác được một luồng mịt mờ thần thức đảo qua hắn. Tuy rằng rất mịt mờ, thế nhưng hắn lập tức liền đã nhận ra. Trong lòng nhất thời cả kinh, thần thức của hắn lập tức liền dò xét đi ra ngoài. Nhưng là mặc cho hắn làm sao đi thăm dò tìm, đều không thể tìm ra vừa nãy dò xét hắn đạo kia thần thức. Ninh Dương đương nhiên biết hắn bây giờ thần thức là như thế nào mạnh mẽ. Hắn không tin còn có người giống như hắn có như thế thần thức mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thật sự xuất hiện, đạo này thần thức không kém thần thức của hắn, thậm chí càng hơi mạnh như vậy một tia. Hắn lập tức biết, đạo này thần thức người rất có thể là nguyên chân cảnh bên trên cao thủ hết thảy. Nguyên chân cảnh bên trên, Ninh Dương xác thực không biết là cảnh giới gì. Tuy rằng Khan Ngày trong trí nhớ cũng có liên quan với cảnh giới phân chia. Có điều mỗi cái vũ trụ phân chia cùng xưng hô cũng không như thế. Cũng không có cái tỉ mỉ định luận. Thế nhưng nơi này lại xuất hiện cao như vậy tay. Ninh Dương lập tức ngưng trọng lên, nhìn thấy Dư Hy chờ mong chính mình trả lời ánh mắt. Ninh Dương sắc mặt có chút âm trầm. Ta làm sao mà biết được, đã không quá quan trọng. Hiện tại ta hoài nghi nhìn chằm chằm người của chúng ta không phải một nhân vật đơn giản. Thậm chí là vượt qua nguyên chân cảnh tồn tại. Bất quá ta phỏng chừng, hắn cũng có khả năng bởi vì một số nguyên nhân không thể rời đi hòn đảo nhỏ này. Lúc này mới mỗi quá một quãng thời gian liền lừa gạt một số cao thủ lại đây. Cho rằng hắn chất dinh dưỡng. A, vượt qua nguyên chân cảnh tồn tại. Cao mới kinh ngạc kêu ra tiếng. Có điều lập tức mọi người liền phát hiện những kia vẫn còn đang đánh đấu người. Dĩ nhiên hoàn toàn điên cuồng. Lẫn nhau chém giết mà chết. Bọn họ hoàn toàn điên cuồng. Dương Nguyên Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ninh Dương trầm tư chốc lát, lần thứ hai lấy ra mấy viên trận thạch, ném đi ra ngoài, đi, nói xong, Ninh Dương trước tiên một bước bước ra, Dư Hy mấy người lúc này đều vẻn vẹn nhìn chằm chằm Ninh Dương. Hiện tại Ninh Dương không chút do dự bước đi ra ngoài, bọn họ cũng theo sát Ninh Dương bước tiến, mấy người đều biết, ngày hôm nay có thể không sống sót đi ra ngoài. Hoàn toàn cần nhờ Ninh Dương. Ninh Dương đi rồi mười mấy bước sau khi lần thứ hai lấy ra mấy cái trận thạch ném ra. Như vậy mấy người đi ra hơn trăm thước sau. Dư Hy đẳng nhân phát hiện Ninh Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Ninh Dương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn dừng bước, trong tay đã xuất hiện một thanh xích hồng quang mang vờn quanh đại kích. Xích văn kích vừa ra. Ninh Dương khí thế sẽ thấy lần kéo lên lên. Hắn quay về hư vô không trung hừ lạnh nói. Ta biết ngươi nguyên chân cảnh bên trên thực lực. Nếu như ngươi còn muốn ngăn cản Gia Gia đi ra ngoài. Thì đừng trách Gia Gia không khách khí. Hư, hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ninh Dương phía sau ba người đều là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là tích thần đỉnh cao xương nguyên càng là không chịu nổi. Trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Dư Hy ba người nhất thời kinh hãi. Vẻn vẹn chỉ là một hư lạnh lại liền để bọn họ thổ huyết. Người này thực lực coi như không phải Ninh Dương nói siêu việt nguyên chân cảnh. Cũng nhất định là nguyên chân đỉnh cao. Tiếng rên qua đi, Ninh Dương bốn người chu vi huyết sát chi khí càng thêm trở nên nồng nặc. Cuối cùng dĩ nhiên ở bốn người trước mặt tạo thành một máu đỏ vòng xoáy. Mà chu vi máu tanh lệ khí cũng đồng thời trào lại đây. Lúc này bốn người đều hiểu. Nếu như không thể tại đây chút máu tanh lệ khí vây quanh bọn họ trước rời đi. Bọn họ cuối cùng cũng sẽ cùng trước những người kia như thế. Mất đi thần trí, điên cuồng giết chóc mà chết. Mà muốn rời khỏi. Hiện tại chỉ có phía trước một con đường, chính là xông qua phía trước cái kia đỏ như máu vòng xoáy. Nhưng là vòng xoáy này vừa nhìn liền biết không phải thứ đơn giản. Ninh Dương ánh mắt ngưng lại, hắn liền biết lời của mình chẳng những không có đưa đến tác dụng. Trái lại chọc giận cái kia ẩn giấu ở chỗ tối ra hỏa. Rất rõ ràng, người kia muốn đem bốn người bọn họ cũng trở thành một đống chất dinh dưỡng. Cung cấp cho hắn tu luyện, Ninh Dương một tiếng lãng tiếu, trong tay xích văn kích đã lấy ra, quay về trước mắt cái kia một đạo đỏ như máu vòng xoáy hung hăng đập tới. Đầy trời chân nguyên ở xích văn kích cuốn lấy bên dưới dâng lên. Thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều phát sinh đùng đùng đùng đùng tiếng vang. Dư Hy mấy người trong lòng lớn kinh. Bọn họ trước xưa này chưa từng thấy Ninh Dương dùng qua vũ khí. Hiện tại một kích uy thế dĩ nhiên kinh người như vậy. Oanh, xích văn kích đánh trúng cái kia mảnh đỏ như máu vòng xoáy. Phát sinh hơi động ong ong liên miên nổ vang. Thậm chí làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được mặt đất đều ở kịch liệt lay động. Ninh Dương không chút nào không để ý. Không ngừng hướng về cái kia mảnh đỏ như máu đánh xuống. Dư Hy đẳng nhân tuy rằng không rõ ràng trong này có cái gì môn đạo. Nhưng nhìn thấy Ninh Dương điên cuồng công kích đỏ như máu vòng xoáy. cũng biết chỉ có công phá vòng xoáy này, bọn họ mới có khả năng chạy đi. Mấy người dồn dập lấy ra vũ khí của chính mình tiến hành công kích. Có điều Dư Hy mấy người nhưng không có Ninh Dương mạnh mẽ như vậy, thần thức cùng chân nguyên. Chỉ là một đánh đã bị phản chấn bị thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.